Bí mật showbiz hôn em, chương 44, ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hot, từ Tuấn Lam hợp tác lần 2 với nữ diễn viên Triệu Lam Khê. Dưới phần bình luận lúc này, cả người qua đường và fan của từ Tuấn Lam đều không thể nào tin nổi. Không phải từ Tuấn Lam chỉ hợp tác một lần với cùng một người thôi sao? Trời ạ, hai người họ mới vừa hợp tác vài tháng trước thôi đó. Ngay trong MV lần trước không phải hợp tác rồi sao? Từ Tuấn Lam vì mỹ nhân mà phá lệ. Nói cũng phải, cái bé Triệu Lam Khê này xinh xắn dữ. Đâu chỉ xinh xắn, là cực kỳ xinh đẹp đó. Nói cho tôi biết đi, có phải hai người này đang hẹn hò không? Ngay sau đó, một bài báo khác lại được đăng lên. Từ Tuấn Lam hẹn hò với nữ diễn viên Triệu Lam Khê. Phía dưới phần bình luận của bài viết này, một cuộc chiến giữa hàng ngàn phe phái nổ ra. Người qua được khen từ Tuấn Lam và Triệu Lam Khê đẹp đôi. Fan couple khua chiêng gõ trống trong sự thỏa mãn, còn mạnh dạn đính chính tin tức phía trên là thật thay cho cặp đôi được nhắc đến. Trong khi đó, fan của từ Tuấn Lam lên tiếng phủ nhận. Có một số fan còn bắt tay với anti của Lam Khê để bôi nhọ cô, khiến cho fan của Lam Khê phải trở thành vệ sĩ bàn phím để bảo vệ cho thần tượng mình. Hiện tại, Lam Khê mới debut nên fan đương nhiên không nhiều bằng của từ Tuấn Lam. Nhưng lạ là fan nào cũng vô cùng nhiệt huyết, không thèm kiêng dè với fan của ca sĩ nổi tiếng để bênh vực thần tượng mình. Mấy anti lúc này chụp màn hình rồi bắt đầu chế nhạo, nói rằng fan của Lam Khê không biết lượng sức mình, còn giả vờ tốt bụng nhắc nhở rằng ăn nói cho cẩn thận không là bé Khê nhà tụi bây bị mất suất diễn đó. Fan của Lam Khê cũng lo lắng cho thần tượng mình nên ngay từ đầu đã dùng những lời lẽ tử tế nhất có thể rồi. Không ngờ rằng bình thường anti của Lam Khê không hề nhiều, nhưng cứ có mấy bài viết công kích cô thì không biết ở đâu ra một đống tài khoản mới đăng ký lao vào đóng vai anti-fan ra đời. Ở phía bên này, Triệu Miên đang thuê account marketing đăng bài viết bảo vệ Lam Khê. Quản lý nhóm chống bôi đen của Lam Khê cũng đang kêu gọi người hâm mộ khống chế phần bình luận dưới những bài viết xúc phạm tới thần tượng mình. Trong khi đó, Lam Khê lại mặt không cảm xúc đọc bài viết xúc phạm kia cùng với hàng loạt bình luận tiêu cực của anti-fan. Trước khi debut, cô đã từng lo sợ khi mình trở thành người nổi tiếng sẽ có nhiều người ghen ghét, tìm những lời lẽ để công kích mình. Nhưng bây giờ thì thật là lạ, vì những lời nói này còn chẳng đủ sức làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Có lẽ là vì cô từng chịu đựng sự đả kích còn hơn cả thế này rồi. Thế cũng tốt. Lam Khê cảm thấy mình bình thản như vậy thì càng dễ bước đi trên con đường đầy thử thách này. Bởi vì hiện giờ mà đã cảm thấy không chịu nổi những lời miệt thị thì sau này làm sao có thể đối mặt với những điều cay nghiệt hơn cơ chứ? Tinh, tiếng chuông tin nhắn vang lên, trái tim Lam Khê có chút thắt lại. Bởi vì trước đây, người nhắn tin nhiều nhất cho cô là Phó Hy Du nên bây giờ, cứ nghe thấy chuông tin nhắn là cô lại có chút bồn chồn. Nhưng mà không sao. Dần dần cảm giác này sẽ biến mất thôi. Cô mở màn hình điện thoại lên, là tin nhắn của Cơn Mưa. Dạo gần đây, cậu bạn này rất hay nhắn tin với cô. Cơn Mưa, cậu đang làm gì thế? Triệu Lam Khê, lên mạng dạo chơi thôi. Vài phút sau, Cơn Mưa, nếu có thấy mấy điều không muốn thấy thì cứ lướt qua, đừng để ý, Lam Khê khẽ cười. Xem ra cậu bạn này cũng đã đọc được mấy bình luận ác ý kia rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không tưởng tượng ra cậu ấy vì vậy mà nhắn tin cho cô. Cô nhắn lại cảm ơn, sau đó rảnh rỗi nên nhấp vào trang cá nhân của Cơn Mưa để xem thử. Vẫn thế, vẫn không có ảnh đại diện, cũng chẳng có bài viết nào. Tuy nhiên số lượng người theo dõi đã tăng lên hàng nghìn. Không có gì quá bất ngờ, bởi vì Cơn Mưa được follow, bởi cô nên chắc fan của cô đã theo dõi cậu ấy. Từ khi debut và được chú ý, Lam Khê bắt đầu lọc lại danh sách những người mà cô theo dõi. Cuối cùng, cô xóa gần hết, chỉ giữ lại vài người mà cô thật sự thân thiết. Mà trong số những bạn học chung lớp, cô chỉ theo dõi đúng hai người là Thẩm Chi và Cơn Mưa. Còn Phó Hy Du, sau buổi tiệc chia tay đó, cô đã chặn cậu rồi. Bây giờ nhìn tài khoản của Cơn Mưa, thấy số lượng người theo dõi lớn như vậy, cô cũng tự cảm thấy bản thân khá hot. Cô thật không nghĩ đến chỉ vì bản thân theo dõi Cơn Mưa mà cậu ấy cũng thu được số người theo dõi nhiều như vậy. Cậu ấy có vẻ là người hướng nổi, không biết việc này có khiến cậu thấy phiền không? Lam Khê có hơi lo lắng vì sợ sẽ có người vì cô mà nhắn tin quấy rầy cậu ấy, nhất là anti-fan. Bây giờ cô bị anti-fan công kích như thế, lỡ như cậu ấy cũng bị liên lụy thì thật là khổ. Lam Khê thở dài một cái, định thoát ra ngoài nhưng sau khi chú ý đến số người mà cơn mưa theo dõi chỉ có 3, Lam Khê liền ấn vào xem. Ngay sau đó, cô bất ngờ, 3 người mà cơn mưa theo dõi gồm Triệu Lam Khê, Triệu Lam Khê Official Fan Club, mãi mãi là fan của Lam Khê. Trời ạ, hóa ra cậu ấy chỉ theo dõi cô và 2 tài khoản fan của cô. Lam Khê được yêu quý như vậy thì có hơi kinh ngạc. Chỉ là nhớ lại lúc bình thường nhắn tin, cô đâu có thấy cơn mưa bày tỏ chút cảm tình gì với cô đâu nhỉ. Không nghĩ đến chuyện này quá lâu, Lam Khê lại thoát ra ngoài lướt bảng tin thì thấy một bình luận của cơn mưa nằm chễm chệ ở vị trí đầu tiên trong một bài viết xúc phạm cô. Cơn mưa, cho mày 5 phút để xóa bài viết này. Bình luận được viết 4 phút trước nên Lam Khê không vội mà chờ đến 1 phút sau. Kết quả hết 1 phút, bài viết đó vẫn chưa bị xóa. Lam Khê cũng rảnh rỗi tên nhấn vào tài khoản của người đăng bài viết này. Tên tài khoản, Triệu Lam Khê chết đi. Lam Khê nhếch mép cười khinh bỉ, sau đó lướt dạo trên dòng thời gian của Triệu Lam Khê chết đi. Quả thật có rất nhiều bài viết mắng chửi cô. Cô đọc những bài viết này mới cảm nhận được một chút cảm xúc khó chịu trong lòng. Nhưng không ngờ rằng đọc xong khoảng 5 bài viết, cô đang định lướt xuống thì màn hình hiện lên một dòng chữ, tài khoản này không còn tồn tại. Lam Khê đứng hình mất vài giây, sau đó mới nhớ đến bình luận của cơn mưa. Cho mày 5 phút để xóa bài viết này. Lam Khê, ồ, một cái, hóa ra qua 5 phút mà không xóa thì bay tài khoản sao? Thật ra thì không, bởi vì dù có xóa trước 5 phút, Phó Hy Du cũng sẽ cho tài khoản này biến mất mà thôi. Cách chương.